Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 86, 86, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Bạch thanh âm bình tĩnh vang lên. Để Lý Phương Phương khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đây cũng quá bi quan đi. Hoàn toàn không thích hợp hành động trước đó động viên. Nhưng mấy người trong lòng minh bạch. Diêu nói vô ích chính là sự thật. Ngắn ngủi trong hai ngày. Thế giới hiện thực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai cũng không biết. Mấy ngày nữa về sau. Sẽ là tình huống như thế nào? Có lẽ bọn hắn từ quỷ giới sau khi trở về. Hết thảy đều đã chậm cũng khó nói. Bầu không khí ngay tại như thế kiềm chế bầu không khí bên trong. Từng giây từng phút trôi qua. Về phần Đỗ Vân. Hắn đã ngủ. Hiện tại thế nhưng là chỉ có tuyệt hảo thời gian nghỉ ngơi. Tiếp xuống tình huống nhất định 10 phần hung hiểm. Nghỉ ngơi thật tốt, có đầy đủ tinh lực mới có thể có cơ hội sống sót. Đợi đến lúc 7 giờ rưỡi, mấy tên nhân viên công tác đến đây mang đi Đỗ Vân. Diêu Bạch, cùng Lý Phương Phương, đem bọn hắn dẫn tới một cái lều vải lớn bên trong. Từng cái phức tạp cực kỳ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Trải qua dài đến 20 phút sau khi kiểm tra, ba người tình trạng cơ thể đều 10 phần tốt đẹp, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó bọn hắn được đưa tới một gian màu đen gian phòng bên trong. Đi vào về sau, Đỗ Vân mới phát hiện, bên trong lại là một cái thang máy. Thế nhưng là nơi này cũng không có bất kỳ cái gì tầng lầu. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hướng phía dưới. Đột nhiên cảm giác mất mát truyền đến. Nghiệm chứng Đỗ Vân suy đoán. Đinh, cửa thang máy mở ra. Ánh đèn chói mắt từ bên ngoài bắn vào. Để mấy người cảm giác 10 phần chói mắt. Thích ứng mấy giây về sau. Mấy người mới chậm rãi từ trong thang máy đi tới. To lớn không gian dưới đất. Mênh mông vô bờ. Đông đảo xuyên đồng phục màu trắng nhân viên công tác. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng 10 phần bận rộn. Cái này đến cái khác to lớn máy móc sừng sững tại dưới đáy không gian bên trong. Tại thang máy trước trên đất trống. Đứng đấy hơn 10 người. Đỗ Vân nhìn ra bọn hắn bắt đầu từ chạy tới người chơi. Mấy người cũng đi tới. Lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh. Đột nhiên từ không gian chỗ sâu đi ra một đoàn người. Cầm đầu chính là một nữ tính. Tại nàng trải qua địa phương. Tất cả mọi người không khỏi hướng nàng chào hỏi. Người này chính là quỷ dị cục trưởng. Đơn Lạnh An, thiện đồn trưởng tốt, thiện đồn trưởng tốt. Một đoàn người rất mau tới đến Đỗ Vân một đám người trước mặt. Đám người cũng dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Đơn Lạnh An. Thật cao hứng các ngươi có thể đến nơi đây. Ta thay hết thảy mọi người dân cảm ơn các ngươi. Đơn Lạnh An thật sâu bái. Thời gian cấp bách, ta cũng nói ngắn gọn. Cho các ngươi trong video ta không có đem cụ thể hành động nói rõ. Là bởi vì sợ có khác hữu dụng tâm người. Lần này hành động 10 phần hung hiểm. Các ngươi cũng có thể là phát hiện lần này tới người trong chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Có A cấp, cũng có F cấp. Các ngươi đều biết đẳng cấp khác nhau người. Là không có cách nào tham gia một cái phó bản. Nhưng là... ta có biện pháp để các ngươi tham gia cùng một cái phó bản. Lời này vừa nói ra. Đám người nhao nhao nghị luận. Cái gì lại có thể. Để đẳng cấp khác nhau người tham gia một cái phó bản. Đây không phải hư hao trò chơi cân bằng sao. Cái gì. Ngươi thật đúng là đem quỷ giới đương trò chơi. Có đại lão mang ngươi bay không tốt sao. Tránh khỏi ngươi nơm nớp lo sợ. Các ngươi có phải hay không ngốc. Nếu như một cái A cấp cùng F cấp đồng thời tiến vào trò chơi. Các ngươi nói cái này phó bản đẳng cấp sẽ là A cấp vẫn là F cấp. Ta nói là F cấp. Các ngươi tin sao? Đơn Lạnh An thanh âm tiếp tục vang lên. Cho nên nhiệm vụ lần này so với các ngươi tham gia bất luận cái gì nhiệm vụ đều có hung hiểm. Nếu như muốn rời khỏi. Bây giờ còn có cơ hội. Cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc. 59, 58, 57. Một phút đến, không ai rời đi. Tốt, ta Đơn Lạnh An chân thành chúc phúc các ngươi có thể từ quỷ giới bên trong trở về. phía dưới ta nói một chút cụ thể kế hoạch hành động. Các ngươi cũng nhìn thấy đằng sau ta từng cái cỡ lớn máy móc. Ta chính là lợi dụng cái này máy móc, đem các ngươi tất cả thân thể từ trường mô phỏng thành cùng là một người. Dạng này các ngươi liền sẽ có cực lớn xác suất sẽ tiến vào cùng một phó bản. Lúc trước quá trình thí nghiệm bên trong, chúng ta thành công qua mấy lần. 100 người bên trong đại khái sẽ có 5-10 người sẽ bị đưa đến cùng một cái phó bản bên trong. Nhưng là, làm như vậy có một cái tệ nạn. Một cái rất nghiêm trọng tệ nạn. Đơn Lạnh An ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Đó chính là tại phó bản bên trong. Mặc kệ các ngươi là F cấp vẫn là A cấp. Các ngươi quỷ lực tướng không cách nào lại dùng. Các ngươi sẽ biến trở về người bình thường. Đơn Lạnh An làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Cái gì? Biến trở về người bình thường. Xong. Lần này xong. Sớm biết vừa rồi ta liền đi. Biến thành người bình thường. Đây chẳng phải là nói bên trong tùy tiện một tên tiểu quỷ. Là có thể đem chúng ta chơi chết. Ngay tại mọi người líu díu phàn nàn thời điểm. Một đạo không giống bình thường thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. Thiện Đồn trưởng, có thể sử dụng quỷ vật đúng không? Người nói chuyện chính là Đỗ Vân. Đơn Lạnh An một mặt kinh ngạc nhìn xem Đỗ Vân. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy. Không sai. Người nói rất chính xác. Lúc trước khảo thí bên trong, chúng ta phát hiện mặc dù không có biện pháp sử dụng quỷ lực, nhưng là ngươi thanh vật phẩm bên trong đồ vật vẫn như cũ có thể sử dụng. Mà lại, bởi vì cách làm như vậy phá hủy quỷ giới quy tắc, cho nên các ngươi tiến vào phó bản bên trong chỉ có tồn tại một chân thực quỷ. Những người khác, các ngươi có thể cho rằng là có máu có thịt NPC. Hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn sẽ công kích ngươi. Đơn Lạnh An một lời nói, để đám người dần dần tỉnh táo lại. Còn tốt có thể sử dụng quỷ vật, không cần tay không tấc sắt đối mặt quỷ quái. Chính là, mà lại bên trong quỷ chỉ có một cái, cũng không cần lo lắng bị người qua đường ăn một miếng rơi. Nghĩ như vậy, hành động lần này cũng không có như vậy hung hiểm a. Đơn Lạnh An tiếp tục nói, đơn giản tới nói, các ngươi sẽ lấy người bình thường thân phận tiến vào quỷ giới phó bản bên trong. Các ngươi có thể sử dụng quỷ khí, chỉ cần các ngươi có thể còn sống trở về, đem cuối cùng thu hoạch được vật phẩm giao cho ta là được rồi. Hiện tại các ngươi có thể đi đằng sau nhà kho, tùy ý chọn tuyển một kiện quỷ vật, hạn lúc nửa giờ về sau hành động. Hữu Nghị nhắc nhở, sẽ có người đặc biệt viên đến xem các ngươi, cho nên mỗi người chỉ có thể cầm một kiện vật phẩm. Đám người đằng sau quay đầu, phát hiện đằng sau có một cái cự đại cửa sắt từ từ mở ra. Bên trong phát ra khí tức, khiến cho mọi người vì đó động dung. Mấy người trong nháy mắt hướng về bên trong chạy tới. Có những người khác dẫn đầu về sau. Đám người thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ xuất hiện tại trong kho hàng. Ngay tại Đỗ Vân muốn hành động thời điểm, một thanh âm gọi hắn lại. Đỗ Vân có đúng không? Ngươi không cần đi chỗ đó. Đi theo ta. Đơn Lạnh An thanh âm quanh quẩn tại Đỗ Vân bên tai. Nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đỗ Vân bên người. Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Vân trong nháy mắt bị một đôi lam bảo thạch con mắt hấp dẫn. Kia trong mắt để lộ ra trí tuệ. Nhạy bén cùng mãnh liệt tốt đẹp kỳ. Hiếu kỳ, vì cái gì hiếu kỳ với ta? Đi theo ngươi chỗ đó. Đỗ Vân nghi ngờ nói. Đơn Lạnh An thu hồi ánh mắt của mình. Quay người hướng về không gian duỗi ra đi đến. Đỗ Vân sờ lên cái mũi. Do dự một chút, liền đi theo. Tấu chương xong. Cách chương.